Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Diệp Mẫn Chi, beta, Tiểu Tuyền, những người còn lại cười vang một tiếng. Ninh Tiểu Nhàn lại cười mà không nói. Nói đùa, ván này tuy nàng thắng, cửa khẩu Nhược Thủy này đã là của họ Ninh nàng rồi. Sao nàng lại đi nói ra bí mật này làm mất chuyện kinh doanh của nhà mình chứ? Chuyển mắt nhìn sang Kim Mạn Ý, Kim Đại Tiểu Thư. Có chơi có chịu, từ nay cửa khẩu này là mua bán độc môn của nhà ta. Mà thôi, thuộc về ngươi thì thuộc về ngươi. Mặt Kim Mạn Ý lúc xanh lúc trắng, sau nửa ngày mới dậm chân. Nhưng rốt cuộc làm sao ngươi có thể phá được bí ẩn này? Ta tuyệt đối phải biết. Được rồi, trước ngươi cứ làm ổn thỏa mọi thủ tục đã rồi nói sau. Ninh Tiểu Nhàn cười tủm tỉm, Kim Mạn Ý tính tình không nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư của Tế Thế Lâu. Nói một là một, hai là hai, lập tức gọi người hầu lấy công văn ra. Nàng ta rốt cuộc cũng là con nhà đại phú đấy. Công văn lúc nào cũng túc trực bên người hầu. Văn bản trước đó đã soạn sẵn, nàng ta chỉ cần thêm vài cái điều kiện là ổn thỏa. Sau đó ấn ký lên là thuận lý thành chương. Bộ công văn này, Ninh Tiểu Nhàn và Kim Mạn Ý mỗi người một bản, đối với Tế Thế Lâu mà nói, giao bến đò Nhược Thủy to như hạt vừng này chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện này không đến một phút đã giải quyết xong. Kế đó, các tu sĩ ở đây cười hì hì dâng tiền đánh bạc đúng hẹn. Hơn mười mấy đến mấy trăm linh thạch, một trận náo nhiệt ai cũng có thể thấy. Cuộc mua bán này lợi tức cực nhiều. Ninh Tiểu Nhàn cũng không phải kẻ chỉ biết sỉ diện hảo. Từng cái đều thu vào. Sau đó nói với mọi người, hôm nay bến đò Nhược Thủy lọt vào tay ta, cũng là chuyện may mắn. Nếu các tu sĩ ai muốn qua sông, tất cả đều được tính nửa vé. Lời này vừa ra lập tức được mọi người trầm trồ khen ngợi. Mịch La cười cười nhìn nàng, ngân hàng tư nhân của ta cũng thuộc về ngươi. Hiện tại ta không mang ấn ký trên người, công văn hai ngày sau ta lại đưa qua cho ngươi. Thế nào? Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn đi Quảng Thành Cung tham gia náo nhiệt, họ chắc chắn sẽ còn phải gặp nhau. Nàng không vội lúc nhất thời này. Sau đó, trước ánh mắt trông đợi của tất cả mọi người nàng bày ra kết giới. Cái kết giới này phạm vi không lớn, chỉ có thể đem nàng, Quyền Thập Phương, Kim Mạn Ý, Mịch La, Thất Tử, cùng với Đồ Tẫn vừa mới đi tới vào bên trong, những người khác thất vọng than một tiếng. Nàng nhìn Mịch La nói, bí mật này, ngươi cũng muốn nghe sao? Kim Mạn Ý không bận tâm ngắt lời nàng, hắn là vị hôn phu của ta, nghe một chút cũng có sao đâu. Mịch La đính hôn với Kim Mạn Ý, Ninh Tiểu Nhàn lại càng hoảng sợ, nhìn Mịch La một chút. Lại nhìn qua Kim Mạn Ý, cảm thấy hai người này đứng chung một chỗ có chút quái dị. Mặc dù Kim Mạn Ý có chút tính tình của đại tiểu thư, nhưng cũng thẳng thắn, dung mạo kiều diễm, phối hợp Mịch La tâm đầy hắc ám chẳng lẽ không phải là vừa vặn bổ sung khuyết điểm sao? Hơn nữa Phủ Phụng Thiên và Tế Thế Lâu là hai thế lực lớn nhất đương thời. Cọc thông gia này xem ra rất đáng giá. Có thể nói là cường thế hỗ trợ nhau để cùng cường đại hơn. Thế giới này, yêu quái cùng nhân loại có thể quang minh chính đại thông hôn với nhau. Chỉ là nàng thật sự hiếu kỳ a hát, nếu sinh ra hài tử không biết đứa nhỏ này sẽ mang huyết thống nghiêng về yêu tộc hay sẽ giống như Ôn Lương Vũ. Nhưng mà bán yêu huyết thống không tinh khuyết sao có thể tu tiên chứ? Mịch La nhanh chóng nhìn ra được phản ứng này của nàng. Hắn thấy nàng sững sờ đến ngẩn người, hồng ngọc trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc, Kim Mạn Ý lại nhịn không được nói. Nói mau, chúng ta không có nhiều thời gian, kỳ thật nếu nói toạt ra cũng rất đơn giản, khu vực Nhược Thủy này, không hoàn toàn tuân theo định luật của tự nhiên, Ninh Tiểu Nhàn nhún vai nói, nhưng phàm là nước, nhất định phải chảy xuống chỗ thấp hơn, và chắc chắn phải xuất hiện sức nổi. Đây là định luật tự nhiên, có điều Nhược Thủy này lại rất quái lạ, trong tay nàng xuất hiện một chén thủy tinh nhỏ, ta đã lấy một ly nước sông để quan sát, lúc đầu nước xám đen đục ngầu, thế nhưng bị thả cho lắng trong lại thì tình huống thần kỳ hồi nãy đã xuất hiện. Tất cả mọi người tập trung sự chú ý vào cái chén nhỏ này. Ngoại trừ Kim Mạn Y đứng bên ngoài vì đã sớm biết mọi chuyện. Ngay cả Mịch La cùng nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, bởi vì nước trong chén đang dần dần tách ra làm hai. Một màu tương đối trong, màu còn lại chính là đen đặc, tựa như màu của sông Nhược Thủy kia. Nàng mỉm cười, sau khi ta nhìn thấy nước trong chén này, lại chắc lọc hai loại nước này ra. Tính toán sức nặng, nàng là luyện đan sư, thường xuyên tính toán trọng lượng của dược liệu. Lúc này vừa vặn bỏ ra chút công phu. Các ngươi đoán kết quả như thế nào? Ánh mắt ai nấy sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Hứng thú mười phần, cái này mà cũng phải hỏi sao? Nàng đành phải ho nhẹ một tiếng. Nói tiếp, tầng nước trong bên dưới, so với trọng lượng của nước bình thường không khác bao nhiêu. Tầng nước đen bên trên lại nặng hơn tầng nước trong kia. Nghe đến đó, trong mắt Mịch La và Quyền Thập Phương lóe lên hào quang. Giống như là nghĩ tới điều gì, ta lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Nếu dùng sức nổi để lý luận thì vật nặng sẽ phải chìm xuống dưới nhường cho vật nhẹ hơn nổi lên trên. Giống như đám mây nhẹ nhàng đang trôi trên đầu chúng ta. Như vậy chuyện này có chút đi ngược lẽ thường. Đồ Tẫn nhịn không được tiếp lời. Đúng là như thế, vốn hắn không muốn mở miệng. Nhưng danh tiếng của Nhược Thủy quá lớn. Việc lạ cũng không ít. Hắn bị chúng câu đi sự hứng thú. Ninh Tiểu Nhan cười cười. Sau đó ta đã làm một ít thí nghiệm, ném rất nhiều thứ xuống dưới. Mịch La đột nhiên nhướng nhướng mày. Cho nên ngươi mới ném cục đá kia, phiến gỗ, nhánh cây, khối sắt, con có, khục, vật kia, dù da mặt hắn rất dày, cũng không thể không biết xấu hổ mà trực tiếp lộ ra cái ruột dê nàng vẫn luôn mang theo bên người. Nàng kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết cái tên hồ ly này lại suy nghĩ hàm hồ gì đây. Ừ, nước sông này rất quái lạ, đồ vật càng nhẹ tốc độ chìm càng nhanh. Đồ càng nặng ngược lại chìm xuống rất lâu. Kế đó ta ném vật hình cầu có thổi khí vào rõ ràng nó lập tức chìm xuống. Cho nên, nàng xác định được sức nổi của nó hoàn toàn ngược lại so với nước bình thường. Thứ nhẹ như lông ngỗng nó thì không nổi được vì trọng lượng của nó quá nhẹ. Nó chìm xuống nhanh nhất, Quyền Thập Phương rốt cuộc đã hiểu rõ ý của nàng. Giọng của hắn nhẹ nhàng êm tai, Ninh Tiểu Nhan gật nhẹ. Đúng là vậy, hơn nữa sức nổi lại rất quái dị, so với những con sông bình thường còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Ngay lúc mọi người đang trầm tư nàng nói tiếp, phỏng đoán của ta là, sức nổi của sông này trái ngược hoàn toàn so với sông bình thường. Lực không hướng lên, mà là hướng xuống, cho nên, mới có thể kéo lấy tất cả mọi thứ xuống dưới. Qua nhiều năm như vậy, không ít người đem vàng bạc, khối sắt ném xuống sông, để tìm ra bí mật của nó. Mịch La nhàn nhạt mở miệng, nếu như đúng như những gì ngươi nói, vật càng nặng ngược lại không dễ chìm thì vì sao những vật này lại không thể nổi lên? Nụ cười của nàng lộ ra hàm răng trắng sáng, hiển nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Vật nặng đúng là không dễ chìm, mọi người đều ném rất nhiều đồ xuống sông để phá giải bí mật của Nhược Thủy. Nhưng chỉ có thể nói rất đáng tiếc, họ vẫn chưa ném được vật đủ nặng. Nàng quay lại cửa khẩu, lấy một cái bè trúc đã cắt đi một nửa mang trở lại. Quyền sư huynh đã từng nói với ta, trúc của bè này chỉ sinh trưởng ở trên núi. Quyền Thập Phương nghe nàng nhắc đến mình, không khỏi gật đầu nhẹ. Đã như thế, loại thực vật này thật sự khác xa so với bình thường. Sức nặng của nó chỉ sợ rất kinh người. Ta lập tức lấy một đoạn để thí nghiệm, quả nhiên có khe hở của bè trúc hiện lên một màu vàng. Nhưng vì để giữ bí mật, từ lâu tế thế lâu đã động chân tay lên những cây trúc này một chút. Nàng giơ bè trúc lên cho mọi người quan sát, chính giữa ống trúc của bè trúc, bên trong đích thật có một vật mang màu tím. Tà dương chiếu qua, ánh sáng yếu ớt làm màu tím chớp động, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tại chỗ đó. Đây là chỉ tím, luyện đan sư nhiều lúc cũng ngẫu nhiên dùng đến chúng. Mặc dù giá cả không quá đắt đỏ, nhưng sức nặng lại rất kinh người. nàng cũng là người luyện đan, tất nhiên sẽ nhận ra thứ này. Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói, trong tay của ta cũng giữ một ít chốc, sức nặng đều vượt qua 170 cân. Chư vị cùng nghĩ xem, một cái bè trúc thì sẽ nặng bao nhiêu đây? Tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có Kim Mạn Ý lạnh lùng nói. Không nhiều không ít, đúng là 3.705 cân. Nữ nhân này trước đó mặc dù cứng đờ cả người nhưng giờ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng một cái mới nói. Lúc trước thời điểm nhìn thấy bè trúc ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Mãng xà trời sinh sức lực vô cùng lớn. Vì sao một bè trúc nho nhỏ, lại phải dùng đến tận 5 con cự mãng mới đủ kéo bè trúc di chuyển? Có lẽ, một mặt là nước sông cực kỳ đặc, di chuyển không dễ, hơn nữa, trúc lại quá nặng, lúc bắt đầu kéo phải vận hết sức ở trong nước. Kim Mạn Ý gật đầu nhẹ, thời điểm chúng ta cùng vua của mãng xà lập hiệp nghị, đã để cho mãng xà kéo thử bè trúc. Phát hiện phải dùng đến 3.705 cân trúc tía mới có thể miễn cưỡng đứng vững trên sông Nhược Thủy. Nhưng một cự mãng lại không thể làm nó nhúc nhích, về sau tiếp tục thêm 2 cự mãng rồi đến 5 cự mãng. Lúc này mới có thể di chuyển được như mong muốn, không để lộ ra sơ hở gì. Theo như nhà ta tính toán, muốn kéo được bè trúc tía phải hao tổn một lượng lớn trúc tía nên phải tìm cách tăng trọng lượng của bè trúc lên gấp mấy trăm lần so với tính toán. Trước đó, muốn cho cự mãng kéo được bè trúc đặc chế này, cần sức nâng 37 vạn cân. Mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi. Quyền Thập Phương thở dài. Nhược Thủy là cấm địa rất nổi tiếng đương thời. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu chính ta muốn để cho một bè trúc di chuyển, cũng sẽ tạo ra rất nhiều sự chú ý. Ninh Tiểu Nhàn nhìn qua Kim Mạn Ý, thở ra một hơi dài nói. Nhược Thủy có rất nhiều chỗ quái lạ, nhiều chỗ ta cũng không hiểu rõ. Giải thích này của ta, Kim Đại Tiểu Thư đã hài lòng chưa? Kim Mạn Ý im lặng nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo rất nhiều sự tìm tòi nghiên cứu. Thật lâu mới nói, sự thật chung quy là như thế. Nhưng người cũng chớ đắc ý, phá vỡ được bí mật của Nhược Thủy cũng có khối người. Chỉ là tu vi của họ đã là một tay che trời. Khinh thường tranh đoạt lợi tức nhỏ bé này với chúng ta thôi. Nàng đem chuyện Ninh Tiểu Nhàn lấy sự tự do nửa đời sau để làm bàn cược với nàng nói thành lợi tức cực nhỏ. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng không tức giận, ngược lại thành khẩn nói. Ngươi nói rất đúng, tiền bối của Tế Thế Lâu quá lợi hại. Có thể là nhân loại đầu tiên phát hiện ra bí mật của Nhược Thủy. Ta chỉ là vận dụng thành quả đạt được của hắn mà thôi. Đứng tại đây mỏi mắt mà trông ra xa, chỉ có thể nói là càng nhìn càng xa. Kim Mạn Ý ngạc nhiên nhìn nàng ta một cái. Không ngờ nàng ta lại nói tốt cho các tiền bối của Tế Thế Lâu. Nàng có chút không thể hiểu nổi. Ninh Tiểu Nhàn đã thắng cược, thắng cả buôn bán về sau của bến đò Nhược Thủy. Đã lấy được chỗ tốt nhất, cũng không giận mấy lời nói nhảm kia của nàng ư, lại nói trong lúc tâm tình Kim Đại Tiểu Thư xáo động. Ninh Tiểu Nhàn đánh giá cao ở nàng, Kim Đại Tiểu Thư này tuy tính cách có chút Đại Tiểu Thư nhưng làm người phải quang minh chính đại. Tự mình đánh cược tự nhận mình thua, cái này so với rất nhiều kẻ cơ bạc bại hoại bên ngoài rất nhiều lần rồi. Mọi người ở đây ai ai cũng không hề biết. Những lời nói của Ninh Tiểu Nhàn đã rất thành khẩn, còn trong nội tâm nàng đang âm thầm cười trộm đó, bởi vì bí mật chính thức của Nhược Thủy, chắc hẳn trên đời này không ai có thể biết được, Kim Mạn Ý biết được là do cao nhân trong dòng tộc nói. Nhưng nàng ta chỉ mới biết được bề nổi của sự việc thôi. Bởi vì Trường Thiên đã vụng trộm nói cho nàng biết, lúc đầu sức nổi của Nhược Thủy cũng giống như những con sông thường khác. Cùng lắm chỉ lớn hơn rất nhiều lần một chút mà thôi. Ở đây rất nhiều dị tượng xảy ra. Truy cứu nguyên nhân sẽ biết được chân chính là ở chỗ. Cách chương.